Hỏi: Kính bạch hòa thượng, đạo Bà La Môn và giai cấp Bà La Môn là hai hay một? Nếu hai thì đạo Bà La Môn nghĩa như thế nào? Đáp: Ở đây tôi xin giải thích đạo Bà La Môn và giai cấp Bà La Môn không phải hai mà cũng không phải một. Đạo Bà La Môn thờ Phạm Thiên, dạy tu để trở về với Phạm Thiên. Người Ấn Độ thời bấy giờ chia làm bốn giai cấp, mà giai cấp đầu là giai cấp Bà La Môn. Người trong giai cấp này được quyền cúng tế các buổi lễ lớn là cúng tế Phạm Thiên. Như vậy, đạo Bà La Môn và giai cấp Bà La Môn không phải hai. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp đứng đầu trong xã hội do chủ trương của bộ kinh Manu. Kinh này cho rằng giai cấp Bà La Môn sanh từ đảnh của Phạm Thiên. Những giai cấp khác sanh từ miệng, bụng, chân rồi chia thành bốn giai cấp. Do đó giai cấp Bà La Môn trên hết là thượng đẳng của xã hội Ấn Độ. Nếu đứng về mặt giai cấp mà nói thì giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao trong xã hội Ấn Độ. Còn đạo Bà La Môn là đạo chung của toàn dân Ấn Độ. Lúc chưa có đạo Phật thì đạo Bà La Môn là quốc giáo, nên thấy đạo Bà La Môn và giai cấp Bà La Môn dường như là hai. Hỏi: Tạp báo nghiệp, tạp sanh, tạp thọ là nghĩa thế nào? Kính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Đáp: Thế nào là tạp nghiệp? Vừa rồi có một Phật tử kể thọ nhỏ ăn chim bồ câu, về già biết tu, thọ giới Bồ Tát tại gia. Nghiệp của Phật tử này trước ác sau thiện, hoặc có người trước thiện sau ác lẫn lộn không nhất định, cho nên được thân tổng báo cũng không nhất định. Có người hồi trẻ sung sướng tiền như bạc thừa, đến già thì nghèo, đói khốn khổ. Ngược lại có người hồi nhỏ nghèo cháy da, tới lớn khá giả giàu có. Đó là tạp báo, tức là quả báo lẫn lộn, có tốt có xấu không nhất định. Tạp sanh tức là sanh lẫn lộn trong lục đạo, khi sanh chỗ này, khi sanh chỗ kia, khi làm người, khi làm thú, vân vân, không cố định chỗ nào gọi là tạp sanh. Sao gọi là tạp thọ? Trong cuộc sống có khi cảm thọ vui, có khi cảm thọ khổ, lẫn lộn không nhất định nên gọi là tạp thọ. Đó nói là nghiệp báo đời trước đời sau liên hệ lẫn lộn nhau. Hỏi: Trong kinh A Hàm ghi có những cư sĩ sau khi nghe Phật thuyết pháp liền chứng quả Tu Đà Hoàng, A Na Hàm, vân vân. Trường hợp chứng quả này có đồng với đốn ngộ của Thiền Tông không? Đáp: Trường hợp chứng quả Tu Đà Hoàng, A Na Hàm, sau khi nghe Phật thuyết pháp và đốn ngộ của Thiền Tông có khác nhau. Vì chứng Tu Đà Hoàng là còn sanh trở lại 7 lần. Tuy sanh trở lại nhưng tâm không thối chuyển, vẫn tiến trên đường thánh đạo, thánh quả thánh văn. Còn đốn ngộ của Thiền Tông không phải ngộ để đủ lòng tin tu chứng quả thánh văn, mà ngộ ngay nơi mình có tâm Phật, tức là Phật nhân. Nếu tu tới chỗ viên mãn sẽ thành Phật quả, chứ không qua tứ quả thánh văn, nên có khác nhau. Hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy giảng giải cho con hiểu về ý nghĩa hai câu sau đây của Ngô Thời Nhiệm, con trích từ quyển Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh, trang 135. Thứ nhất, Khổng Tử là chủ của tính mạng, Phật Thích Ca là khách của tính mạng. Đó là lời của ông Ngô Thời Nhiệm. Thứ hai, Khổng Tử và Thích Ca là chủ và khách của tính mạng, cho nên cái đạo dạy người nhất trí như nhau. Đáp: Ông Ngô Thời Nhiệm có lần tự xưng là con cháu của hệ phái Trúc Lâm. Ông có viết quyển sách tựa là Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh. Nhưng đọc tiểu sử và nghiên cứu về tinh thần của Ngô Thời Nhiệm thì thấy ông nặng về Nho hơn Phật, mà chủ đích của ông là muốn dung hợp Nho Phật, hay nói cách khác là tam giáo đồng nguyên, Nho, Phật và Lão cùng một nguồn. Ông nói Khổng Tử là chủ trương của tính mạng, Phật Thích Ca là khách của tính mạng. Theo quan niệm của ông thì tính mạng là cái mà mọi nơi, mọi người ở trong nước phải sống phải theo. Bởi vì nhà Nho dạy dân có một nếp sống trật tự đàng hoàng, thích ứng với thời đại. Còn nhà Phật dạy người tu cái lý cao siêu giải thoát sinh tử, nhưng cũng liên hệ tới kiếp sống con người. Cho nên ông nói Khổng Tử là chủ của tính mạng, tức là cái gốc để dạy dân, còn Phật là khách. Ý nói cũng dễ dân, nhưng mà là cái ngọn. Bởi vì nhà Phật nói chuyện giải thoát xa quá, còn đạo Nho nói thực tế ngay đời sống của con người. Đó là ý thứ nhất. Còn ý thứ hai thì Khổng Tử nhắm vào cái tinh thần giáo dục tâm lý của người dân. Phải sống đúng với quân sư phụ, nghĩa là từ quốc gia, xã hội, gia đình phải có trật tự trên dưới như vậy. Đó là cái tính mạng. Còn Phật dạy người đời thì chỉ có tam quy ngũ giới và cách tương giao với nhau, chứ không có tôn quân nên nói khách. Đoạn sau nói Khổng Tử và Thích Ca là chủ và khách của tính mạng, cho nên cái đạo dạy người nhất trí với nhau. Ông lấy cớ đó để đưa tới chỗ dạy dân trong cuộc sống chủ khách hòa nhau đều có lợi đều tốt. Về đạo Phật, ông không nói sâu về tâm tánh con người, mà chỉ nói về cái sinh mạng của một nước, của tập thể nhiều hơn. Hỏi theo lời Phật thì người chứng A-la-hán thuần thục tứ thần túc, nếu muốn thì có thể kéo dài thỏa mãn. Tại sao Phật có đủ tứ thần túc chỉ sống có 80 tuổi? Đáp: chỗ này quý Phật tử nên hiểu cho thật rõ. Đọc sử chúng ta thấy có đoạn nói Đức Phật tuyên bố Ngài xả thỏa mãn để nhập Niết Bàn. Tại sao Ngài có thể sống lâu hơn nữa mà lại xả bỏ thỏa mãn? Trong kinh có nhiều chỗ Phật nói rất rõ là cái gì cần nói thì Ngài đã nói, đã dạy hết rồi. Ngài có mặt lâu là thừa, chúng sanh có cái bệnh, cái gì dư quá thì xem thường. Giả sử Phật còn tại thế cho đến bây giờ chắc chúng ta xem thường lắm. Chúng ta nghĩ Phật còn đó lo gì, để sắp đặt việc nhà xong xuôi rồi hãy tu. Nhưng biết chừng nào xong, tới già tới chết cũng chưa xong. Phật nhập diệt rồi ngày nay còn kinh điển, có quý thầy nhắc nhở quý Phật tử ráng học ráng tu. Nếu không quý thầy đi nữa không ai hướng dẫn. Do đó nên mọi người cố gắng tu. Đó là tôi nói nghĩa thường. Còn nghĩa sâu xa hơn là Đức Phật lúc nào cũng thương chúng sinh. Vì chúng sinh mê muội, thấy thân này thật nên quý nó, đến lúc gần chết mới sợ, tìm đủ mọi cách để sống thêm. Giả sử có Phật tử đã quy y thọ giới rồi mà khi bệnh, có ông thầy lang nào đưa cho lá bùa bảo uống cho qua khỏi bệnh mới sống được thì Phật tử đó nghĩ sao? Mạng sống là trên hết, thôi ráng sống rồi sẽ tu sao, phải không? Chuyện ông trưởng giả Uất Già ngày xưa có 8 điều chưa từng có, trong đó có một điều là ông bạch Phật: giả sử như con đau nặng sắp chết, có người đem tới một lá bùa có ngoại đạo nói rằng con uống lá bùa này sẽ sống, con thà chấp nhận chết chứ không uống bùa ngoại đạo. Đó là điều chưa từng có của ông Uất Già. Ông quý chánh pháp chứ không quý thân mạng. Đức Phật xả bỏ thỏa mãn sống cũng là một tấm gương dạy chúng ta thấy rõ thân này không quan trọng. Khi cần dùng nó để làm chuyện đạo đức thì Ngài làm, khi làm xong rồi nó hoại thì cho nó hoại, không tiếc nuối giữ gìn chi nữa. Hỏi: kính bạch thầy, trong kinh Pháp Cú Phật dạy được thân người khó như rùa mù chui bọng cây. Ngược lại, kinh Lăng Nghiêm thầy giảng thân tứ đại cha mẹ sanh như hạt bụi trong hư không, như hòn bọt trong bể cả. Ý này thế nào, xin thầy giảng cho chúng con được hiểu. Đáp: kinh Pháp Cú Phật dạy được thân người là khó như con rùa mù tìm bọng cây. Rùa mù 100 năm mới trồi lên một lần, còn bọng cây nổi trên mặt biển theo sóng gió trôi dạt sang đông sang tây, chẳng biết chừng nào rùa mù mới tìm được bọng cây, khó vô cùng. Cũng vậy, đối với thân này, người học đạo phải hiểu cho thật kỹ. Nó không quý mà nó cũng rất quý. Ví dụ như chúng ta đi biển, bị gió bão dập chìm thuyền, bất chợt chúng ta vớ được một khúc cây mục, nhờ bám vào gốc cây mục mới được người cứu sống, hoặc nhờ đeo gốc cây mục mà sóng đưa chúng ta vào bờ. Lúc đó gốc cây mục rất quý đối với chúng ta. Còn khi đã vào đến bờ rồi thì có ai vác gốc cây mục lên vai mà đi không? Không. Như vậy nó quý ở giai đoạn nào và không quý ở giai đoạn nào. Lúc đang tu, chúng ta vừa mới tỉnh mới hiểu đạo mà thân này hoại thì tu không kịp, cho nên lúc đó phải quý nó để mượn phương tiện tu hành. Nhưng khi đã đạt đạo rồi thì thân này không còn quý nữa. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói thân này như hòn bọt trong biển cả, như hạt bụi trong hư không. Đó là vì đã ngộ đạo rồi nên thấy nó không ra gì. Đó là hai trường hợp đối với thân quý và không quý. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có nghe nói đạo không có hiển mật, nhưng pháp hành lại có hiển mật, kính xin hòa thượng giải cho con hiểu thế nào là hiển, thế nào là mật. Đáp: Chữ hiển là hiển bày ra, mật là ẩn kín. Phật dạy không có gì là mật hết, nhưng lời dạy lúc nào chúng ta nghe hiểu được thì gọi là hiển, lời nào nghe không hiểu thì nói là mật. Ví dụ người ta nói điều gì mình nghe hiểu liền thì nói điều đó rõ ràng, còn người ta nói mình nghe không hiểu thì nói bí mật quá không thể hiểu. Phật giảng dạy không giấu điều gì cả, tại trình độ chúng ta chưa tới nên không hiểu rồi nói là mật. Mà Phật nói là nói về đạo, cho nên nói đạo có hiển có mật. Phật dạy cốt cho chúng ta hiểu để tu, nhưng khi thực hành, những điều không hiểu chúng ta cho là mật. Tu một thời gian chúng ta thông suốt thì hết mật thành hiển. Nên đạo thì không cố định hiển hay cố định mật. Còn danh từ mật giáo, hiển giáo trong nhà Phật, quý Phật tử cũng nên hiểu rõ. Mật giáo là chỉ cho những người chuyên trì chú theo mật tông. Vì câu chú không giải thích được nên gọi là mật. Còn giáo lý là kinh Phật dạy, quý thầy giảng rõ cho chúng ta hiểu để ứng dụng tu, đó là hiển giáo. Hỏi: Con nghe nói Phật Tỳ Lô Giá Na, nhưng xem kinh không thấy nói đến, xin thầy từ bi giảng dạy. Đáp: Phật Tỳ Lô Giá Na là Phật mà quý vị thường đọc tụng danh hiệu. Trong nhà Phật có chia ra Phật Pháp Thân, Phật Báo Thân và Phật Hóa Thân. Phật Pháp Thân gọi là Tỳ Lô Giá Na, Phật Báo Thân là Lô Xá Na. Tỳ Lô Giá Na là danh từ chữ phản chỉ cho Phật Pháp Thân mà ai cũng có, chứ không phải như ông Phật Thích Ca hay Phật Di Đà. Phật Pháp Thân này không hình không tướng nên không chỉ được. Chỉ ai nhận ra nơi mình có Phật Pháp Thân thì đó gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na. Hỏi: Kính xin hòa thượng giảng cho con được rõ, chân pháp, ngã pháp, tất cả pháp đều là Phật pháp. Chữ pháp quá bao gồm nên con chưa hiểu đúng nghĩa. Đáp: Chữ pháp có hai phần, sự và lý. Sự: Chữ pháp là vật này, vật nọ, vật kia hay cái này, cái nọ, cái kia có tên gọi đều là pháp. Ví dụ cái bàn là một pháp, cho tới cái tâm cũng là một pháp. Đó là nghĩa chữ pháp về phần sự. Lý: Chữ pháp chỉ cho thể tánh trùm khắp không giới hạn, cho nên nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Đó là chỉ cái thể trùm khắp nên thuộc phần lý tánh. Hỏi: Người tu làm phước thì sẽ được phước giàu sang sung sướng, nhưng vật chất sung túc có khi trở ngại sự tu. Còn nếu không làm phước thì không có phước, nghèo cực quá cũng khó tu. Vậy làm sao cho quân bình? Xin thầy dạy con bố thí như thế nào mà không trở ngại. Đáp: Chỗ này trong nhà Phật có nói rất rõ mà các thầy cũng thường nhắc quý Phật tử, đó là câu phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Phước là tất cả phước báo, huệ là trí huệ, cả hai đầy đủ mới làm Phật sự được và làm không bị lệch một bên. Có một số Phật tử mắc cái bệnh là làm từ thiện xã hội, bố thí cúng dường, cứ ham làm hoài, tâm cứ tính toán lo toan, không có thì giờ để ngồi thiền tụng kinh, thậm chí không nghĩ đến nữa. Vì thấy làm được việc lợi ích cho nhiều người nên say sưa làm. Tổ Bá Trưởng có dạy: Nếu phước nhiều huệ kém thì cái phước nó chở cái huệ đi hưởng cảnh sang giàu, không tiến được trên đường giác ngộ. Lại cũng có người tu huệ rồi chấp vào đó chê tu phước là pháp hữu vi, không giải thoát, nên dồn hết tâm lực vào việc tu huệ, không làm gì lợi ích cho ai cả. Nhờ vậy mà huệ được tăng trưởng, phước thì thiếu. Hồi Phật còn tại thế có một thầy tỳ kheo đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất chứng A-la-hán rồi, mà đi khất thực không ai cúng dường cả, mỗi ngày đều ôm bình bát không về, thường bị đói khát. Cho nên phước và huệ phải song hành thì đường tu mới được hanh thông. Song làm phước phải làm như thế nào? Thường người làm phước hay có quan niệm bố thí cúng dường để đời sau hưởng phước lành, vì nghĩ mình được cho nên dễ đưa tới chỗ thụ hưởng. Nếu bố thí cúng dường mà nguyện cho sau này đủ duyên để tiến tu trên đường giác ngộ, viên mãn đạo quả bồ đề tu phước với tâm nguyện như thế, thì không trở ngại trên đường tu. Hỏi: con đọc trong Thiền Luận của Suzuki có đoạn con thắc mắc, con xin trích nguyên văn như sau, xin thầy giảng giải cho con hiểu. Phật A Di Đà nguyện rằng khi tất cả chúng sinh chưa thành chánh giác thì ngài cũng chưa thành chánh giác. Tuy nhiên cho đến ngày nay tất cả chúng sinh chưa thành Phật hết, mà Đức A Di Đà đã thành Phật từ thuở nào rồi? Vậy lời nguyện trên có phi lý chăng? Đáp: bí mật. Theo con biết, Đức A Di Đà là một vị Phật ra đời trước Đức Thích Ca, mà sao ở đây lại nói ngài là Bồ Tát? Vậy có phải nói về tiền thân của ngài chăng? Rồi sao đã có câu trả lời là không biết? Như vậy câu này là của Suzuki hay là của Trúc Thiên? Đáp: theo lời hỏi của đạo hữu, nếu ông Suzuki trả lời bí mật thì tôi cũng không có quyền nói. Vì đã bí mật mà còn nói thì bật mí rồi. Nhưng mà đây tôi giải thích như vậy, không phải chỉ Đức A Di Đà mà Bồ Tát Địa Tạng cũng từng nguyện: địa ngục mà chưa trống không thì ngài chưa thành Phật, chừng nào độ hết chúng sanh ngài mới chứng Bồ Đề. Nhưng hiện tại chúng sanh vẫn còn quá nhiều thì sao? Đa số tăng ni Phật tử hoang mang về lời nguyện của chư Bồ Tát hoặc chư Phật, vì các ngài nguyện độ tất cả chúng sanh thành Phật rồi các ngài mới thành Phật. Vậy hiện giờ chúng sanh còn đây mà các ngài đã thành Phật mất rồi, như vậy là sao? Điều này không có gì lạ. Tâm nguyện của chư Phật, Bồ Tát lúc nào cũng độ tất cả chúng sanh. Đó là tâm từ bi rộng lớn, lúc nào cũng nghĩ đến chúng sanh, vì chúng sanh mà tế độ. Đức Phật Thích Ca cũng nguyện độ tất cả chúng sanh được giác ngộ thì ngài mới an lòng. Nhưng bây giờ chúng sanh còn mê muội quá nhiều, mà ngài đã nhập diệt rồi, như vậy là sao? Tôi xin hỏi, theo quý Phật tử thì Đức Phật Thích Ca còn tế độ, còn giáo hóa không? Dạ còn. Còn ở đâu? Khi Đức Phật còn tại thế, ngài giáo hóa đệ tử tu hành. Có vậy phải cứu độ chúng sanh để đền ơn chư Phật. Rồi từ đó đến giờ biết bao nhiêu vị tổ tiếp nối bổn nguyện của ngài độ chúng sanh. Ngày nay chúng tôi là hàng đệ tử Phật, hàng thứ mấy trăm mấy ngàn cũng tiếp tục hướng dẫn Phật tử tu hành, tức là chúng tôi cũng tiếp nối hạnh nguyện độ chúng sanh của ngài. Và Phật tử cũng vâng lời Phật, giải lễ huynh đệ khác. Tuy Phật đã nhập Niết Bàn rồi mà giáo pháp của ngài vẫn tiếp tục giáo hóa chúng sanh không dứt. Nói độ tận hoặc độ hết là một lối nói, ngầm nói lên tinh thần rỗng độ cùng tột, chứ không phải độ hết không còn một người nào. Trong kinh Phật thường nói Phật hóa hữu duyên nhân, có người Phật hóa được, có người Phật hóa cũng không được. Chúng ta nên biết ngài nguyện độ tất cả chúng sinh là ngài đã độ hết tâm chúng sinh của ngài nên ngài mới thành Phật. Nếu không giác thì không có nguyện độ, mà đã giác tức là đã thành Phật. Ý nghĩa đó là như vậy, chứ không phải đợi độ cho hết chúng sinh ở ngoài mới thành Phật thì không đúng với chánh pháp. Hỏi: trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thầy giảng chỗ quán Phật Tam Muội, nhìn tượng Phật lâu đến lúc thấy như tượng Phật nói sống và nói pháp. Quán như vậy có phải là dùng tưởng mà thấy không? Nếu dùng tưởng thì tâm đâu có thanh tịnh, như vậy là ngược với Thiền Tông nói gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật. Hai pháp tu đều do Phật nói ra mà thấy như ngược nhau, xin thầy giảng giải cho con được hiểu. Đáp: Phật nói pháp là tùy cơ, cơ thấp thì Phật nói thấp, cơ cao thì Phật nói cao. Tuy hai pháp thấp cao nghe khác nhau, nhưng Phật thì không có hai. Nói về pháp tu hoặc là đi thẳng vào tâm tánh, hoặc là dùng tưởng để dẹp vọng tưởng, tức dẹp cái tâm viên ý mã của mình, như quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, vân vân. Quán cũng thuộc về tưởng. Quán Phật Tam Muội là mượn hình ảnh Phật tưởng tượng ra cho tâm không còn động, và tưởng lâu thành định, mà định là Tam Muội. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật có nói nếu tình nhiều tưởng ít là đi xuống, tưởng nhiều tình ít là đi lên. Còn tưởng là còn lên, mà còn lên là còn sanh tử, cho nên tu về tưởng kết quả sanh lên các cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Nếu muốn giải thoát khỏi sanh tử thì tình tưởng phải buông hết. nhưng nhờ ứng dụng pháp thấp cho tâm được định, để đến chỗ vô niệm không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mới nghe thấy như chống trái nhau, nhưng hiểu rồi thì không trái nhau. Hỏi: khi mới ra đây con xin quy y Tam Bảo, thầy dạy con tu ngũ giới, con chấp theo ngũ giới để tu thân. Sau này con xem kinh, con thấy Phật dạy hạnh Bồ Tát, con chấp hạnh Bồ Tát để tu thân. Sau đó con thấy Phật có dạy người tu hành phải hỷ xả, và thầy cũng có dạy chấp là nguồn gốc của khổ đau. Vậy xin thầy từ bi giảng cho con được sáng tỏ chỗ này, để con ứng dụng tu hành cho đúng. Đáp: đây là câu hỏi của người tập tu và đang tu, tôi xin giải thích. Chấp và giữ khác nhau. Giữ giới không có nghĩa là chấp. Chúng ta giữ giới là ngừa tội lỗi mà mình có thể vấp phải. Thí dụ, giữ giới không nói dối để ngừa cái lỗi nói dối. Có khi vì danh vì lợi mà mình nói dối. Nhờ giữ giới cho nên dù gặp những việc nói dối có thể được danh được lợi vẫn không nói. Đó là bảo tồn tính chân thật của người Phật tử. Như vậy giữ không có nghĩa là chấp, mà là bảo vệ đạo đức của người tu hành. Cao hơn là giới Bồ Tát, đó là tư cách của người tiến tới chỗ quên mình để giúp đỡ chúng sanh, đó cũng không phải là chấp. Còn chỗ tôi nói chấp là gốc khổ đau, đó là chấp thân này thật của mình, rồi chấp ngôn ngữ là thật, chấp hành động là thật. Cho nên một lời nói trái tai là nổi giận, một hành động không vừa ý là tức liền. Bất cứ cái gì xảy ra không hợp với tâm niệm riêng tư của mình là mình bất mãn phiền não. Chúng ta xả tất cả những cái chấp đó thì không còn phiền não. Còn giữ giới là tốt, càng giữ giới nghiêm mật chừng nào đạo đức càng tăng trưởng chừng ấy. Giữ giới không có nghĩa là chấp, đạo hữu nên hiểu rõ chỗ này. Hỏi: kính bạch thầy, trong câu niệm Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiện nhân sư Phật Thế Tôn, con chỉ hiểu chữ Phật Thế Tôn, còn những chữ trước con không hiểu, xin thầy từ bi giảng dạy. Đáp: đó là 10 danh hiệu của Đức Phật. Mỗi Đức Phật thường có đủ 10 hiệu. Như Lai như là chân như, được đạo chân như mà thành tựu chánh giác nên gọi là Như Lai. Ứng cúng là Phật, một đấng đáng cho nhân thiên cúng dường. Chánh biến tri, chánh là chân chánh, biến là cùng khắp, tri là hiểu biết đúng đắn mà trùm khắp không giới hạn, nên gọi là chánh biến tri. Minh hạnh túc, minh là tam minh, tức là thiên nhãn minh, túc mãn minh và lậu tận minh. Hạnh tâm minh được đầy đủ gọi là minh hạnh túc. Thiện thể là người khéo vượt qua khỏi các cõi ở thế gian và cõi trời. Thể là qua, thiện là khéo. Thế gian giải, ngài là người hiểu thấu tất cả các pháp ở thế gian. Điều ngữ trưởng phu là một đấng điều phục, chinh phục được những người trí thức và những kẻ ngoại đạo, nên gọi là điều ngữ trưởng phu. Thiện nhân sư, Phật là thầy của trời và người. Phật, ngài là đấng giác ngộ. Thế Tôn là cả trời người đều cung kính tôn trọng. Đó là 10 hiệu của Phật. Chúng ta đọc câu đó là tán thán Đức Phật có đầy đủ 10 công đức, mà mỗi công đức là một tên một hiệu, gọi là 10 hiệu. Hỏi: kính bạch hòa thượng, trong cuốn Thiền Sư Pháp Sơn con có đọc thấy 3 định nghĩa về thiền học mà con không hiểu gì hết. Thứ nhất, thiền là gì? Thiền là con khỉ leo trên cây quơ cái đuôi. Thứ hai, thiền là gì? Thiền là lửa cháy đổ thêm dầu. Thứ ba, thiền là gì? Thiền là cục gạch. Con nghe quý thầy giải nghi là vọng niệm, tâm không an là mình điên đảo. Nhưng trong cuốn Thiền Sư Pháp Sơn lại nói tu thiền cần phải cho nghi tình phát khởi. Điều này con chưa hiểu, kính xin thầy chỉ dạy. Đáp: quý Phật tử nên biết các vị thiền sư này tu theo thoại đầu và các ngài ngộ ở thoại đầu. Mà thoại đầu thì cấm lý giải. Lý giải là bệnh không thể làm cho nghi tình phát khởi được. Cho nên được hỏi các ngài trả lời một cách phi lý, để cho ý thức của thiền khách không có chỗ vinh theo. Đã không cho vinh theo mà tôi giải để quý vị hiểu, quý vị vinh theo là có lỗi. Câu hỏi kế nói rằng trong nhà thiền nói đại nghi đại ngộ, còn quý thầy giảng thì nói nghi là chứng đạo. bởi vì thiền thoại đầu dùng câu thoại đầu để tạo cho hành giả điều kiện nghi, mà nghi thì tâm đuổi theo cái nghi đó, không chạy theo vọng tưởng. Lâu ngày cái nghi tụ lại thành khối gọi là nghi tình, rồi đủ duyên nó tan vỡ ra gọi là ngộ. Còn quý thầy giảng theo kinh, trong kinh nói phiền não căn bản có tham sân si mạn nghi ác kiến. Nghi là một trong những thứ phiền não làm chướng đạo. Thí dụ bây giờ chúng tôi khuyên Phật tử nên phát tâm làm điều thiện, sau khi chết sẽ được sanh cõi lành. Nhưng Phật tử là nghi không biết sau khi chết còn hay hết. Nếu hết rồi thì làm thiện để chi? Vì nghi như vậy nên hết muốn làm thiện. Chính cái nghi đó làm chướng ngại điều thiện của mình, mà chướng ngại thì không tu được. Cho nên hai cái nghi này là hai lĩnh vực khác nhau. Hỏi: thưa thầy, ở hội Linh Sơn khi Đức Phật đưa cành hoa sen, Ngài Ca Diếp mỉm cười, sau đó Phật ấn chứng. Còn trong kinh A Hàm Phật có dạy: tỳ kheo nào thấy lý duyên sinh là thấy pháp. Như vậy cái thấy của tổ Ca Diếp và cái thấy của tỳ kheo về lý duyên sinh, hai cái thấy có khác nhau không? Nếu khác, khác ở chỗ nào? Đáp: tổ Ca Diếp ngộ là ngộ được chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, tức là cái thể chân thật có sẵn nơi con người mình. Còn thấy lý duyên sinh là thấy được lẽ thật của muôn sự muôn vật ở bên ngoài, nên hai cái thấy khác nhau. Hỏi: thưa thầy, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy Ngài A Nan cách mở gút như thế này: sáu gút mở hết thì một cũng không còn. Tại sao tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa với nhiệm vụ phá kiến chấp đối đãi hai bên của chúng sinh mà Ngài lại quẩy một chiếc giày? Như vậy Ngài vẫn còn mang một cái, mà còn một thì còn đối lại với hai. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu. Đáp: câu này nghe cũng lý thú. Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy mình mở sáu gút, mà mở chỗ nào? Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm mà chấp đó là gút. Còn nếu không chấp thì mở. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói sáu căn là gốc của sinh tử luân hồi, mà sáu căn cũng là nhân giải thoát luân hồi. Chính nó làm cho mình đi trong sinh tử, cũng chính nó là chỗ giải thoát sinh tử, chứ không đâu xa hết. Cho nên nói sáu gút mở thì một cũng không còn. Hình ảnh tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc dép là hình ảnh tượng trưng để nói lên cái ý chí vươn lên mạnh mẽ của người tu. Đó là chỉ phương tiện chứ không phải chỗ cứu cánh như lời Phật dạy trong kinh. Tổ muốn dạy chúng ta còn chấp hai bên là khổ, không chấp hai bên là hết khổ. Chỗ này tôi nói thêm để quý Phật tử hiểu thế nào là chấp hai bên. Quý Phật tử có để ý khi người ta khen mình hay thì mình vui, khi người ta chê mình dở thì mình buồn. Nhưng trên thế gian này có ai được khen hết đâu. Nếu hợp nhau, giống nhau thì họ khen, không hợp, không giống thì họ chê. Như mấy chú uống rượu thì khen người uống rượu giỏi, mấy chú ăn trộm thì khen người ăn trộm hay lấy tiền của người ta được nhiều. Ngược lại, thấy người không uống rượu hoặc thầy tu thì chê bai, kiêu ngạo. Như vậy có cái khen nào là thật, cái chê nào là thật đâu. Nhưng thông thường ai khen thì mình chịu, dù cho lời khen giả dối mình cũng vui, mà còn vui là còn khổ. Cho nên thế gian này không bao giờ hết khổ. Vì vậy chúng ta phải sống với cái thật, tâm an nhiên bình thản trước những lời khen chê, buông được hai bên là hết khổ. Chúng ta sở dĩ khổ là vì không an phận với cái hiện có của mình. Thí dụ mình nghèo thấy người ta giàu, mình có khổ không? Mình muốn giàu mà lỡ nghèo nên mình khổ. Nếu mình an phận chấp nhận cảnh nghèo, tiền nhiều xài nhiều, tiền ít xài ít, có ngon ăn ngon, có dở ăn dở, chấp nhận nếp sống thanh bạch thì hết khổ. Một thí dụ khác, giả sử mình được chút phước báo, sinh ra có dáng dấp đẹp đẽ, mình hãnh diện với cái đẹp đó. Mấy kia tuổi già suy yếu, da nhăn má hóp, thân hình mình xấu xí thì buồn. Vì trước mình chấp mình đẹp nên vui, bây giờ thấy mình xấu nên khổ. Còn nếu mình không được phước báo, sinh ra thân hình xấu ngay từ đầu thì khổ dài dài, khổ không có ngày ra. Cho nên càng chấp đẹp chấp xấu càng khổ, không chấp hai bên là hết khổ. Chứ tổ dạy chúng ta đừng dính hai bên là hết khổ. Đây là lẽ thực, mà lẽ thực này giúp chúng ta thoát khỏi vòng trần lụy khổ đau. hỏi: Thưa thầy, niệm khởi là sanh diệt, sao thiền sư Huyền Giác lại nói phân biệt không phải ý, hoặc cũng biết vui buồn nhưng đừng để cái nọc độc vui buồn thấm vào chân tâm, như vậy có mâu thuẫn không? Biết vọng không theo đã đầy đủ giới định huệ tự tánh, xin thầy từ bi giảng cho con được rõ. Sáu cửa vào động Thiếu Thất có nói: Đừng vác Phật đi tìm Phật, chúng con chưa được rõ, xin thầy từ bi chỉ dạy. Đáp: Thứ nhất, Phật tử này hiểu lầm cái phân biệt của ý và phân biệt không phải ý. Cái phân biệt của ý là cái phân biệt tốt xấu, hơn thua, phải quấy, đó là phân biệt của ý. Còn phân biệt không phải ý, tôi thường lấy ví dụ có một tấm gương soi. Như bây giờ quý Phật tử nhìn lên đây, bàn tay tôi là tấm gương, thì quý Phật tử sẽ thấy hình bóng của quý vị. Mà hình bóng ấy là một khối hỗn độn hay là người nào ra người đó? Nếu bóng của người nào ra người nấy, thì nó là phân biệt hay không phân biệt? Thấy rõ trắng ra trắng, đen ra đen mà không phân biệt, cho nên thiền sư Huyền Giác nói phân biệt mà không phải ý. Thứ hai, nếu đầy đủ giới định huệ tự tánh như Đức Lục Tổ thì khỏi cần biết vọng không theo. Còn nếu giới định huệ chỉ ở ngoài miệng thì đừng theo vọng tưởng. Thứ ba, sáu cửa vào động Thiếu Thất nói đừng vác Phật đi tìm Phật là thế này. Vì bấy lâu nay chúng ta thường nghĩ rằng Phật là những vị Phật ở thế giới Cực Lạc hoặc ở những thế giới khác, cho nên khởi niệm mong mỏi tìm cho gặp Phật. Nhưng với tinh thần của sáu cửa vào động Thiếu Thất của Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì tức tâm tức Phật, ngay nơi tâm mình đã là Phật, mình phải xoay lại sống với tâm bất động của mình. Tâm mình đã là Phật rồi mà đi tìm Phật ở ngoài nữa là vác Phật đi tìm Phật, vậy phải xoay lại, dẫn rõ tử tâm mình tức Phật là đủ rồi, chứ đừng đi tìm đâu khác. Hỏi: Thưa thầy, con đọc kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ dạy vô niệm. Vô là không có hai tướng, không có các tâm trần lao. Niệm là niệm chân như bản tánh. Còn từ vô niệm của Pháp Môn Tịnh Độ theo con hiểu là không còn niệm. Vậy cũng là một danh từ nhà Phật, mà khi dùng khác nhau thì làm sao giảng trạch cho đúng để người hành một cách phổ thông? Đáp: Đức Lục Tổ nói vô niệm là không có hai tướng đối đại, không có các tâm trần lao. Vì hai tướng không thật nên người tu không nên kẹt trong hai tướng. Tâm trần lao là tâm phiền não, hơn thua, phải quấy, vân vân. Tất cả những cái đó không có thì gọi là vô. Còn niệm là niệm chân như bản tánh. Chữ niệm thường được hiểu là niệm khởi, phàm những ý nghĩ dấy lên nơi tâm gọi là niệm khởi. Còn chân như Phật tánh có dấy lên không? Không. Vậy niệm chân như Phật tánh là niệm làm sao? Chữ niệm có nghĩa là dấy lên mà cũng có nghĩa là nhớ. Bây giờ chúng ta hằng nhớ chân như Phật tánh của mình thì đó là niệm chân như Phật tánh. Nghĩa là không chạy theo vọng tưởng mà nhớ mình đang tỉnh, đang sáng. Đó là niệm chân như Phật tánh. Như vậy, niệm chân như với vô niệm bên Tịnh Độ hơi khác một chút. Hai bên tùy chỗ ứng dụng chứ không phổ thông được. Học chỗ nào hiểu đúng chỗ ấy, chứ không có cái chung cho tất cả. Hỏi: Kính xin thầy hoan hỷ giảng giải cho chúng con được rõ. Thứ nhất, ngài A Nan tu thế nào mà chỉ một đêm ngộ đạo? Thứ hai, thế nào là kinh vô tự, là pháp vô vi? Thứ ba, thiền chuyển luân xa có phải là kinh vô tự, kinh bạch tự, là pháp vô vi không? Đáp: Thứ nhất, sau khi Phật nhập diệt, ngài Ca Diếp triệu tập chư tỳ kheo trùng tụng lại lời Phật dạy, gọi là kiết tập lời Phật dạy. Vị nào chứng A-la-hán mới được vào hội. Vì người chưa chứng quả có thể lầm lộn làm mất giá trị của kinh. Lúc đó ngài A-nan chưa chứng A-la-hán nên không được vào. Ngài buồn nên ra ngoài ngồi thiền suốt đêm, đến gần sáng ngài chứng quả A-la-hán. Chỗ này tôi cho một ví dụ để quý vị hiểu. Có một trái xoài chính đang lơ lửng trên cây, một ngọn gió thổi qua trái xoài rụng xuống. Vậy trái xoài mới chín rụng hay đã chín từ trước rồi? Từ khi thành hình trái xoài nhỏ xíu, rồi lần lần lớn đến già đến chín, và chỉ cần luồng gió thổi qua là trái xoài rụng. Cũng vậy, ngài A Nan theo Phật 25 năm làm thủy giả, ngài tu đã thuần thục, đến đêm sau cùng, Ngài dốc toàn lực tu liền chứng A-la-hán. Đây là đêm sau cùng của một giai đoạn chứ không phải mới bắt đầu. Thứ hai, nói kinh vô tử là pháp vô vi, là một lối nói. Cũng như nói Bát Nhã Tâm Kinh, vậy tâm kinh là kinh nào? Tâm kinh là chỉ cho tất cả lời Phật dạy đều hướng về tâm của mình mà tu. Cho nên tu là tu ở tự tâm, ngộ cũng ngộ ở tự tâm. Mà tâm mình có chữ có lời không? Không chữ không lời, nên nói kinh vô tự tức là tâm. Thứ ba, còn pháp vô vi, ở đây quý vị đừng hiểu lầm chữ vô vi trong nhà Phật. Phật nói, phàm cái gì có tướng sanh trụ dĩ diệt gọi là pháp hữu vi, tức là có sinh ra tồn tại một thời gian hoại đi. Cái nào không sanh, không trụ, không diệt gọi là vô vi. Như thân chúng ta có sinh, có già, có bệnh, có chết là hữu vi. Tánh giác chúng ta không già, không chết là vô vi. Vô vi là chỉ cho tánh giác, chứ không phải chuyển luân xa là vô vi. Hỏi thưa thầy, trong kinh Kim Cang có câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, con chưa hiểu rõ ràng, kính xin thầy chỉ dạy. Đáp kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm để đến vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đức Phật dạy, muốn hàng phục tâm, muốn an trụ tâm thì không nên có chỗ trụ. Kinh nói rõ, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là muốn hàng phục tâm để được đạo Bồ Đề thì đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp không nên dính mắc. Sáu căn không dính mắc với sáu trần thì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì giác ngộ, giải thoát. Hỏi thưa thầy, trong kinh Kim Cang có câu Tu Bồ Đề, Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí, sở vị bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Vậy bất ưng trụ pháp bố thí nghĩa là gì? Kính xin thầy giảng giải cho con được rõ. Đáp chữ pháp đây thuộc về pháp trần, tức là bóng dáng khởi nghĩ ở tâm mình. Nghĩ về người thì bóng người hiện ra, nghĩ về vật thì bóng vật hiện ra, nghĩ thành phố thì thành phố hiện ra. Pháp trần đó có tên hoặc người hoặc vật hoặc thành phố vân vân, thuộc về sự. Trong kinh Phật dạy, Bồ Tát không trụ pháp nghĩa là không dính với tất cả những cái có danh tự hình tướng bên ngoài, tức không dính với sắc thanh hương vị xúc pháp thì tâm không loạn động. Mà không động tức là không trụ, không trụ mà trụ. Cho nên hỏi làm sao an trụ tâm thì trả lời không dính với sáu trần là an trụ. Nói sáu trần hơn nhiều, chỉ không dính với sắc và thanh thôi. Thấy sắc đẹp không đắm mê, thấy sắc xấu không chán ghét, nghe tiếng khen không mừng, nghe tiếng chê không giận, không dính mắt thì tâm không rối. Tu như vậy rất thực tế, rất dễ, không có gì huyền bí, mà hết khổ ngay trong hiện tại. Hỏi, cùng cây gậy, phàm phu cho cây gậy là thật, khởi tâm phân biệt tốt xấu, to nhỏ, nhị thừa cho cây gậy là không, vô thường sẽ một nát hư hoại. Duyên giác cho đó là huyễn có do nhân duyên sanh, Bồ Tát cho nó đương thể tức không, thấy tột lý nhân duyên, không cần quán chiếu nữa. Biết rõ nó không có thực thể nên nói không. Thiền gia thấy cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến. Không để khái niệm chen vào, tức là trực diện đối cảnh không tâm, không khởi niệm. Kính xin hòa thượng khai thị thêm giữa cái nhìn của thiền sư và Bồ Tát. Đáp, trong cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, tôi có dẫn câu chuyện này, cái nhìn của thiền sư và cái nhìn của Bồ Tát khác nhau chỗ nào. Bồ Tát thì thấy đương thể tức không, còn thiền gia thấy cây gậy là cây gậy. Đây là căn cứ trên giáo lý. Trong giáo lý Phật có chia làm ngũ thừa, mà thừa cuối là Bồ Tát thừa. Phật chia từng bậc tu và từng pháp riêng của mỗi bậc, như ngũ giới cho người tại gia, sa di giới cho người xuất gia, rồi đến hàng thanh văn quán tứ đế, duyên giác quán nhân duyên. Có pháp tu, có pháp quán là còn mượn phương tiện. Thiền tông thì không mượn phương tiện, mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Không mượn phương tiện thì không dùng pháp quán. Bồ Tát quán sâu lý Bát Nhã, nên vừa thấy sự vật là biết đương thể tức không, nó không có thật. Thấy rõ khỏi cần quán xét. Thấy người biết không thật, thấy vật biết không thật, nghe tiếng biết không thật, thì đâu có nhiễm cái gì. Không nhiễm thì tâm không động. Như vậy, thấy các pháp đương thể tức không thì tâm bình an, tâm bất động phải không? Bây giờ thiền gia thấy cây gậy là cây gậy, không khởi một niệm thì tâm cũng an, cũng bất động. Nhưng một bên dùng giáo lý Phật để quán, khi quán thuần thục thì mới tới chỗ bất động. Còn nhà thiền đi thẳng, các niệm khởi đều là bệnh, đều là mê, cho nên không chạy theo niệm khởi. Không niệm khởi thì tâm như như, tâm như như thì thấy cây gãy là cây gãy, khỏi cần quán gì hết. Vậy đứng về mặt phương tiện thì có khác, khác ở chỗ bên dùng pháp quán và bên không theo vọng tưởng, không khởi niệm. Bên dùng pháp quán thì tâm không dính trần cảnh, bên không theo vọng tưởng, không khởi niệm, cũng không dính với cảnh. Như vậy đứng về mặt tâm như như thì không khác nhau. Hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải cho con những nghi vấn sau đây. Thứ nhất, Phật tánh, giác tánh, linh hồn, tâm thức khác nhau như thế nào? Thứ hai, Phật giáo có phủ nhận linh hồn không? Thứ ba, nếu Phật giáo phủ nhận linh hồn thì cái gì tái sanh luân hồi khi thân tứ đại này tan rã? Thứ tư, nếu không có linh hồn thì có giác linh không? Đáp: Thứ nhất, Phật tánh và giác tánh không khác nhau. Tại sao? Vì Phật và giác gốc từ chữ Buddha của Ấn Độ, đọc âm là Phật Đà, Trung Hoa dịch nghĩa là giác giả. Nói giác tánh hay Phật tánh cũng cùng một nghĩa. Một bên đọc theo âm Ấn Độ, một bên đọc theo nghĩa Trung Hoa. Linh hồn, tâm thức có khác nhau không? Tâm hồn chỉ là một lối nói thôi. Còn linh hồn và tâm thức thì có khác nhau. Linh hồn là từ ngữ mà xưa nay các nhà nho và tổ tiên chúng ta thường dùng. Linh là sáng, hồn là thực thể của tinh thần. Linh hồn là ý nói cái hồn sáng suốt không mất, không đổi thay. A là A mãi, chứ không thể đổi cái linh hồn đó thành cái gì khác. Còn tâm thức là tâm phân biệt, hiểu biết. Linh hồn và tâm thức khác nhau ở chỗ linh hồn sáng suốt mà không thay đổi, còn thức thì phân biệt đổi thay. Do vậy mà Phật không chấp nhận chữ linh hồn. Bây giờ quý vị tự kiểm nghiệm lại tâm mình xem, những cái mình hiểu biết đổi thay hay là thủy chung như nhất? Hồi nhỏ cái hiểu của mình khác, lớn lên hiểu khác, có đi học hiểu khác, không học hiểu khác. Tâm thức mình trăm ngàn thứ đổi thay, có tâm thức ác, có tâm thức thiện, có tâm thức mê muội, có tâm thức sáng suốt. Nếu gặp duyên tốt khéo sửa đổi thì dần dần nó tốt, gặp duyên xấu lôi kéo theo chiều hướng xấu thì dần dần xấu. Như vậy nó là cái dòng chuyển biến, nên mình muốn cho nó chuyển biến theo chiều tốt mình mới tu. Còn linh hồn là cái nguyên vẹn thì không tu được, cho nên chấp linh hồn là một điều sai lầm. Do cái chấp đó mà người ta không có ý niệm tu hành để chuyển biến. Quý vị đã thấy cái khác biệt nguy hiểm đó chưa? Thứ hai, nhà Phật không thừa nhận linh hồn bởi những lý do nêu trên. Thứ ba, sự tái sinh luân hồi khi thân tứ đại tan rã là sự việc mà lâu nay ai cũng thắc mắc. Thường người ta nghĩ rằng linh hồn đi đầu thai, mà nếu linh hồn đầu thai thì con người khi ra đời sẽ hoàn toàn sung sướng hết. Bởi vì người có cái linh là sáng suốt thì phải lựa chỗ tốt để đến. Nhưng thực tế có người sướng, người khổ thì không có linh. Đạo Phật không thừa nhận linh hồn thì cái gì đi tái sanh? Nhà Phật nói nghiệp thức dẫn đi tái sanh chứ không nói linh hồn. Tại sao vậy? Nghiệp là thói quen, thức là cái biết phân biệt. Cái biết phân biệt theo thói quen nó dẫn mình đi tái sanh. Nếu huân tập thói quen tốt thì nó dẫn mình đến chỗ tốt, huân tập thói quen xấu thì nó dẫn mình đến chỗ xấu. Ví dụ, người có thói quen uống rượu thì tìm tới quán rượu. Người có thói quen đánh bạc thì tìm sòng bạc. Như vậy sự huân tập nó thành một sức mạnh. Cho nên Phật dạy muốn dứt sanh tử thì phải sạch vọng niệm, vì còn khởi niệm thì còn theo nghiệp để tái sanh. Chính cái nghiệp thức này dẫn đi tái sanh chứ không phải linh hồn. Nếu sạch vọng niệm thì hết sanh tử. Thứ tư, nếu không có linh hồn thì có giác linh không? Trước tôi đã nói hết nghiệp thức thì hết tái sanh. Hết tái sanh thì còn cái gì? Còn hòn ngọc mani mà tôi đã nói. Bởi vì hết mê thì giác, tất cả cái mê đều hết sạch thì lúc đó toàn giác. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, niết bàn và vô sanh là đồng nghĩa hay khác? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con. Tất cả kinh luật từ kim khẩu của Phật nói ra do ngài A Nan trùng tuyên lại, mà sao trong kinh Pháp Hoa nói Phật nhờ Đề Bà Đạt Đa ngài mới được ngộ kinh Pháp Hoa? Đáp: Niết bàn và vô sanh không hai, bởi vì vô sanh là không còn tái sanh nữa. Niết bàn nguyên tiếng Phạn là Nirvana, độc âm là niết bàn, có nghĩa là không còn sanh tử nữa. Trung Hoa dịch là vô sanh, cho nên hai từ này đồng nghĩa. Tất cả kinh luật từ kim khẩu Phật nói ra, tại sao trong kinh Pháp Hoa nói Phật nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ngộ được kinh Pháp Hoa? Phật tử này hỏi thì tôi phải hỏi thêm câu. Trong kinh Kim Cang nói kinh này là mẹ ba đời của chư Phật, vậy Phật nói hay ai nói? Trong kinh A Hàm thì Đề Bà Đạt Đa là người phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, phạm tội ngũ nghịch phải đỏ không thể cứu. Nhưng kinh Pháp Hoa thì nói Đề Bà Đạt Đa là người ân của Phật, là thiện hữu tri thức cả lớn. Nhờ thiện hữu tri thức này mà ngài được kết quả là ngộ kinh Pháp Hoa. Chính chỗ này tôi nói kinh Đại Thừa là một sức mạnh phi thường. Thường chúng ta tu hay sợ bị phá, nên phải học một câu chú hay thỉnh một lá bùa để ếm quỷ trừ ma. Người tu như vậy quá nhát, không hiểu đạo lý. Quý vị nhớ, lúc Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, khi bị ma vương phá ngài có dùng câu chú lá bùa nào không? Trong kinh thường nói ngài dùng kiếm trí tuệ, cung thiền định để trị ma quân. Ngày nay chúng ta tu không chịu dùng trí tuệ, cứ kiếm bùa chú để trị là trái với Phật rồi. Ở đây Đức Phật thành đạo, ngoài những ân nhân thí chủ giúp đỡ ngài mà còn nhờ Đề Bà Đạt Đa gây đau khổ cho ngài. Ngay đây ngài vươn lên nên sớm thành đạo. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ngài sớm thành đạo mới ngộ được Pháp Hoa. Nói Đề Bà Đạt Đa giải kinh thì không phải, mà do tạo điều kiện cho Phật vươn lên để vượt qua thử thách mà thành đạo. Hiểu như vậy quý Phật tử mới thấy an ổn. Giả sử có ai tìm cách này cách kia phá, quý Phật tử đừng buồn đừng giận, mà phải thấy người đó là ân nhân số một của mình. Nghĩ được như vậy thì trên đời này người giúp đỡ mình là ân nhân, người phá mình cũng là ân nhân, thì cả thế gian này ai cũng là ân nhân. Mọi người chung quanh đều là Bồ Tát. Bồ Tát cỡ nhỏ thì giúp đỡ mình, Bồ Tát cỡ lớn thì làm khổ mình. Hiểu vậy thì không bao giờ buồn phiền ai cả. Quý vị thấy chỗ đạo đức rất thâm sâu, rất là tế nhị. Cho nên thấu được lý kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy hay quá, quá cao siêu. Tinh thần của kinh Đại Thừa là một sức mạnh để mình vươn lên, chứ không phải để trốn tránh cầu xin. Hỏi: Kính xin hòa thượng giải thích câu nhị đế dung thông tam muội ấn. Nhị đế là gì? Tam muội ấn là gì? Sử dụng tam muội ấn để làm gì? Đáp: Trong kinh chúng ta thường đọc hàng ngày có câu nhị đế dung thông tam muội ấn. Nhị đế trong nhà Phật là chân đế và tục đế, hay nói đủ là thế tục đế và chân đế. Thế tục đế là chỉ cho những lẽ thật mà người thế gian chấp nhận. Chân đế là lẽ thật đúng chân lý chỉ có người giác ngộ mới thấy. Chúng ta tu thường hay bị kẹt đây là thế tục đế, kia là chân đế. Chân và tục có hai lãnh vực riêng. Thí dụ tôi xuất gia, quý đạo hữu tại gia, thì tại gia là thế tục, xuất gia là tu hạnh giải thoát. Nhưng nói như vậy chỉ trúng một phần nào thôi, chứ không phải chân lý. Nếu quý đạo hữu ở thế tục mà tâm quý vị hàng ngày sống thanh tịnh, còn xuất gia như chúng tôi mà nghĩ chuyện lợi, chuyện danh vân vân thì sao? Ai là giải thoát? Vậy thế tục có hẳn là thế tục suốt kiếp không? Xuất gia có hẳn là xuất thế thật không? Chỉ là ngôn từ thôi chứ chưa đúng lẽ thật. Cho nên người hiểu đạo không dính hai bên, không kẹt thế tục, cũng không kẹt chân đế. Hai bên đều dung hợp thì đó là nhị đế dung thông, tam muội ấn. Kế ấn chánh định là hai đế hợp nhau chứ không có tách rời. Tam muội ấn là thế nào? Ấn là con dấu như dấu ấn, dấu tam muội. Trong nhà thiền thường hay nói truyền tâm ấn, tức là tâm của thầy và tâm của đệ tử kế hợp nhau, gọi là truyền tâm ấn. Tức là tâm người thầy, tâm người trò in nhau không sai biệt. Tam muội ấn tức là ấn chánh định. Mà muốn chánh định viên mãn thì phải dung thông hai đế. Câu chót hỏi sử dụng tam muội ấn để làm gì? Xin trả lời: sử dụng tam muội ấn để thành Phật. Hỏi: ngài Huệ Năng nghe giảng kinh Kim Cang, ngài thốt lên: đâu ngờ, vân vân. Đệ tử chẳng dám nghi ý tổ, nhưng vẫn còn mờ mịt, xin thầy cho vài ví dụ để con được sáng thêm. Đáp: cái chuyện đâu ngờ vân vân của lục tổ, đọc tới đó Phật tử này thấy mờ mịt là vì ngài ngộ mới thốt nên đâu ngờ vân vân. Phật tử này đâu có ngộ nên mờ mịt là lẽ đương nhiên. Ví dụ trong nhà có một món đồ quý, chủ nhà cất mà không nhớ chỗ, bây giờ muốn lấy ra xài nhưng không biết ở đâu để lấy, cứ loay hoay tìm hoài bất thần tìm được, họ la lên: a, đây rồi. Khi họ la lên, người ngoài cuộc lúc đó có biết họ mừng cái gì không? Đâu biết, vì đó là chuyện họ tìm, gặp được họ mừng. Còn mình không tìm, không gặp, làm sao mình mừng như họ? Tôi tạm thí dụ cho Phật tử này hiểu. Chúng ta tu mà không nghĩ phải tìm cho ra cái chân thật của mình, cứ tu cho có phước, tụng kinh cho có phước vân vân, cứ làm mấy việc đó thôi. Đâu có thắc mắc thì đâu có tìm, đâu có tìm thì đâu có, đâu ngờ. Hỏi: trong kinh Kim Cang Phật nói, nếu nói Như Lai nói pháp tức là phỉ báng Phật, không thể hiểu nghĩa ta đã nói. Thầy giảng Đức Phật có ngũ nhãn, dùng thiên nhãn thấy trong bát nước có vô số vi trùng, nhìn những ngôi sao biết đó là những thế giới, nên ngài nói hằng hà xa thế giới. Phật nói là thấy từ lẽ thực mới nói ra, muôn đời là thật, không ai chối cãi được. Luận cũng nói lời Phật nói cả ba thời đều chân thật không hư dối. Con chưa hiểu rõ hai ý này, xin Hòa Thượng chỉ dạy. Đáp: lời Phật nói là lời chân thật. Tại sao dám xác định đó là lời chân thật? Vì Phật tu tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng thấy sự việc rõ ràng, không nghi ngờ ngài mới nói ra. Nghe lời Phật dạy, hằng ngày chúng ta tư duy nghiệm lại mọi sự việc chung quanh, chúng ta thấy nó diễn biến đúng như lời Phật dạy. Thí dụ Phật nói các pháp là vô thường, nhìn sự vật chúng ta thấy nó sanh diệt đổi thay không dừng, không có vật nào cố định hằng hữu, trước sau như một. Rõ ràng các pháp là vô thường. Phật nói các pháp do duyên sanh, nhìn cái nhà đang xây cất, chúng ta thấy thợ dùng đá, cát xi măng, sắt gạch vân vân xây thành cái nhà. Rõ ràng cái nhà do các duyên vừa kể mà thành, chứ không tự có. Đó là lẽ thật, do Phật thấy biết nói ra được ghi thành tạng kinh. Những kinh Kim Cang lại nói, nếu nói Phật nói pháp là phỉ báng Phật. Vì vậy mà Phật tử này thắc mắc. Đây tôi xin giảng trạch cho quý vị hiểu. Tinh thần kinh Kim Cang là tinh thần phá chấp, nghĩa là Phật dạy tu mà không cho dính mắc một pháp nào. Phá chấp mà Phật nói lời nói của ta là chân lý, thì đó là dạy người ta chấp rồi. Cho nên Phật dạy tất cả tướng từ thân tứ đại cho đến tất cả các pháp, Không có một pháp nào thật, kể cả lời nói của Phật cũng không thật luôn. Vì nếu chấp lời nói Phật thật là kẹt trên ngôn ngữ rồi. Còn nếu nghe lời Phật nói những lời nó không thật, mình tin có được không? Chỗ này phải hiểu cho rõ. Ví dụ như đêm mồng ba mồng bốn có trăng non lưỡi liềm, người mắt tỏ nhìn thấy, người mắt mờ nhìn không thấy. Người mắt tỏ lấy tay chỉ về hướng có trăng lưỡi liềm, người mắt mờ nhìn theo ngón tay, cố nhướng mắt lên và thấy được trăng. Vậy ngón tay chỉ đó có phải mặt trăng không? Không. Nếu không có ngón tay chỉ thì có thấy mặt trăng không? Không. Nếu chưa thấy mặt trăng mà bỏ ngón tay chỉ được không? Thấy mặt trăng rồi mà chấp ngón tay là mặt trăng được không? Không. Lời Phật dạy nói dụ cho ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải mặt trăng. Cũng vậy, chân lý không phải ở ngôn ngữ. Nhưng nếu chúng ta chưa đạt chân lý thì phải nhờ ngôn ngữ mới thấy chân lý. Hỏi: chính Đức Phật Thích Ca giới thiệu Cực Lạc Quốc của Phật A Di Đà ở Tây Phương trang nghiêm bằng bảy báo, có chim nói pháp, người ở cõi nước này ăn cơm ngọc, mặc áo châu. Nhưng Lục Tổ lại nói: người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu về phương Tây, còn người phương Tây tạo tội niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Lời Phật Tổ không trái, nhưng con chưa hiểu thấu đáo hai ý này, xin Hòa Thượng giảng dạy. Đáp: câu hỏi này rất hợp lý, bởi vì hai chỗ dạy: phàm phu không rõ tự tánh, không biết tự tâm tịnh độ. Nguyện Đông nguyện Tây, người ở chỗ nào cũng vậy. Kinh Di Đà giải niệm Phật về Cực Lạc có cõi thanh tịnh, còn Độc Tổ thì nói tánh mình thanh tịnh, trở về tự tánh thì đủ hết, khỏi nguyện đi đâu xa. Hai ý đó mới nghe dường như mâu thuẫn, vì chúng ta không thông phương tiện của Phật Tổ. Phật Tổ khi giảng kinh thuyết pháp là tùy theo căn cơ của chúng sanh. Đối với những người không có khả năng ngộ được tự tánh thì Đức Phật giải niệm Phật. Ngài diễn tả cảnh Cực Lạc đẹp lắm, về đó tất cả đều như ý cho mình ham thích mà cố gắng niệm. Những cái trọng tâm Phật dạy là niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn ít nhất là một ngày, mà nhất tâm bất loạn là trở về tự tánh rồi. Phật diễn tả cõi Tây Phương Cực Lạc là phương tiện dẫn dỗ người căn cơ yếu cho họ tiến tu. Còn Tổ nói tâm mình tịnh thì cõi nước đó tịnh, mà tâm mình thanh tịnh thì sanh đâu cũng thanh tịnh, đó là Cực Lạc rồi. Như vậy hai bên trọng tâm không khác, nhưng phương tiện có khác. Hỏi: trong kinh có câu một cơn sân nổi lên đốt cháy cả rừng công đức, xin thầy cho thí dụ như thế nào mà đốt tiêu cả rừng công đức? Đáp: tôi lấy ví dụ trong chùa cho dễ hiểu. Thí dụ có ông thầy tu ở Thường Chiếu, tu được 5-10 năm tích công bồi đức cũng khá. Nhưng hôm nào đó thầy trụ trì hay thầy truy sự rầy la ổng một trận, ông nổi sân lên, bỏ chùa hoàn tục, trả y áo lại trở về nhà thì công đức còn không? Bao nhiêu công đức bồi đắp lâu nay tiêu tan hết. Và một thí dụ ngoài đời, có một Phật tử làm việc từ thiện được nhiều người mến thương. Một hôm trong ban tổ chức từ thiện có người làm Phật ý, Phật tử này nổi sân nói năng thô lỗ làm mít lòng mọi người, rồi bỏ không đi làm từ thiện nữa. Bao nhiêu công đức vun bồi lâu nay tiêu tan hết, sân giận là tai họa lớn làm tan hoang hết mọi công đức lành. Nên Phật dạy tu phải dè dặt đừng để sân giận nổi lên. Hỏi: Tổ Lâm Tế nói 6 thời hành đạo vẫn là nghiệp, hoặc đem đầu mặt tủy não vợ con đất nước, voi ngựa 7 báo hoàn toàn thí xả, hành động như thế đều làm khổ thân tâm, lại chuốc quả khổ. Tổ nói điều này có mâu thuẫn với việc thái tử tu đại no trong tiền kiếp của Phật bố thí vợ con voi ngựa không? Kính xin thầy giảng cho con được rõ. Đáp: chỗ này tôi xin giải thích rõ. Quý vị có biết chư Tổ hướng về cái gì để dạy chúng ta không? Hướng về tâm. Tâm là cái thân thiết nhất, cụ thể nhất mà mình quên. Tất cả những việc bố thí làm lợi ích cho mọi người về mặt hình thức thì được phước, bảo đảm được phước 100%, nhưng mà phước đó nằm trong sanh diệt, vì nó thuộc hình tướng nên phải sanh diệt. Vì hình tướng sanh diệt nên nó không quý, không quan trọng bằng cái tâm chân thật bất sanh bất diệt có sẵn nơi mình. Tất cả những hành động bên ngoài như tu khổ hạnh, bố thí của cải vân vân cũng chỉ là cái phước, mà phước là cái tùy theo thời biến đổi vô thường. Còn cái tâm chân thật thì không vô thường, không biến đổi. Cho nên tổ nhắm vào cái chân thật mà nói, hướng chúng ta trở về cái chân thật. Còn Phật tu hạnh Bồ Tát đủ tất cả công đức để viên mãn đạo hạnh và ngài thành Phật. Vì vậy nên tổ ngộ được tâm chứ chưa thành Phật. Còn Phật thì vừa ngộ được tâm, vừa làm được lợi ích cho tất cả, nên gọi ngài là tự giác, giác tha, viên mãn. Chỗ khác nhau giữa Phật và tổ là một bên thì đủ hết các hạnh rộng rãi để cho mọi người hành theo, còn bên kia là thuộc về chuyên môn. Hỏi ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch nói với một vị tăng: ngươi hiểu còn ở cảnh, tính vị là phải, nhân vị thì chẳng phải. Kính xin thầy từ bi giảng giải cho con hiểu tính vị và nhân vị. Phần đoạn sanh tử là do vọng tâm của phàm phu, như vậy phần đoạn của hàng nhị thừa và Bồ Tát khác nhau ra sao? Và Bồ Tát tu chứng đến quả thứ mấy mới đoạn được biến dịch sanh tử? Đáp: tính là tính, vị trí đó chỉ có ở lòng tin chứ chưa đạt đến trí tuệ viên mãn, cho nên gọi là tính vị. Còn nhân vị là chỉ chỗ mình đạt được, mình đến được nên gọi là nhân vị. Tính vị là mới đủ lòng tin đối với cảnh thấy được, mà cảnh là còn ở bên ngoài. Vì còn bên ngoài nên thuộc lòng tin. Khi nào đến cái thật là cái của chính mình thì gọi là nhân vị. Phần đoạn sanh tử là chết từng phần từng đoạn. Vì nó sanh từng phần từng đoạn nên nó chết từng phần từng đoạn. Trong kinh nói nếu hàng nhĩ thừa chưa chứng quả A-la-hán thì còn tái sanh, tức còn phần đoạn sanh tử. Còn Bồ Tát đang hành đạo thì Bồ Tát vẫn mang thân phần đoạn sanh tử để làm đủ công hạnh Bồ Tát của mình, cho đến khi nào chứng Phật quả mới hết phần đoạn sanh tử. Còn hai bên phàm phu và thánh văn, Bồ Tát thân phần đoạn sanh tử khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ phàm phu mang thân này do nghiệp dẫn, Bồ Tát cũng mang thân nhưng Bồ Tát do nguyện lực dẫn. Còn thanh văn nhờ đã đủ lòng tin nên sanh ra để tiến tu thêm, tức là tu từ Tu Đà Hoàng đến quả A-la-hán. Trong thời gian tu chưa viên mãn thì tái sanh để tiếp tục tu thêm chứ không thối chuyển, nên không phải do nghiệp dẫn như chúng ta. Hỏi thứ nhất, y bát từ tổ A Nan truyền trao đến sau này có phải là y bát của tổ Ca Diếp không? Sau khi truyền y bát cho ngài A Nan thì tổ Ca Diếp vào núi Kê Túc nhập định, chờ đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời mới xả định để giao y bát của Đức Phật Thích Ca. Bạch thầy, có phải vậy chăng? Nếu tổ Ca Diếp tịch thì sao không thấy đệ tử thờ nhục thân ngài như lục tổ Huệ Năng? Thứ hai, trong thời tổ thứ 15 là ngài Ca Na Đề Bà, có một vị tỳ kheo luân hồi thành cây nấm để trả nợ cho một vị thí chủ. Con chỉ hiểu luân hồi trong lục đạo là hữu tình chúng sanh có Phật tánh, vậy vô tình chúng sanh cũng có Phật tánh nữa sao? Đáp: thứ nhất, đây là cái nghi của người nghiên cứu kinh. Hỏi y bác sau này chư tổ truyền trao từ ngài A Nan có phải của tổ Ca Diếp chăng? Chỗ này cũng có nhiều người nghi, bởi vì tổ Ca Diếp được Phật giải giữ y bát đợi Đức Di Lặc ra đời truyền lại. Như vậy y bát ngài A Nan nhận đó có phải là của tổ Ca Diếp không? Trong kinh có lời di chúc của Phật, nhưng có chỗ nói ngài Ca Diếp tịch, chứ không nói ngài nhập định ở núi Kê Túc chờ. Hiện tại chúng ta không có bằng chứng nào cụ thể để khẳng định tổ Ca Diếp đang ngồi chờ Đức Phật Di Lặc ra đời để trao y bát. Trong sử chư tổ thì nói tổ Ca Diếp truyền y bát lại cho tổ A Nan. Phật tử này lại còn nghi nếu tổ Ca Diếp tịch thì được người sau thờ nhục thân như nhục thân tổ Huệ Năng, tại sao không thấy? Điều này chúng ta chỉ thấy ghi trong kinh thôi, với các tổ ở Ấn Độ tịch rồi phần nhiều thiêu, chứ không để lại xác, cho nên nhục thân để thờ không có. Thứ hai, trong đời tổ thứ 15 ngày Kana Đề Bà, có một tỳ kheo luân hồi tái sanh thành cây nấm để trả nợ cho thí chủ. Vị tỳ kheo này tu hành tương đối cũng tốt, nhưng ông thọ của thí chủ nhiều mà tu không sáng đạo. Đến chừng ông tịch, ông mọc thành cây nấm cho vị thí chủ kia ăn. Đến khi vị thí chủ đó chết thì nấm không mọc nữa vì đã trả hết nợ rồi. Vị tỳ kheo này nợ thí chủ nhưng có tu hành đàng hoàng. Trong nhà Phật gọi đó là hoa báo chứ không phải quả báo. Hoa báo là quả báo tạm trong thời gian ngắn thôi, chứ không phải làm loài này loài kia cho tới mãn kiếp. Trong kinh cũng thường nói tất cả chúng sanh hữu tình thì có Phật tánh, nhưng cũng có chỗ nói tình dữ vô tình tề thành Phật đạo, tức là hữu tình vô tình đều có Phật tánh hết. Phật tánh tức là cái biết. Vậy chúng ta thấy cây cỏ nó có biết không? Có chứ. Nếu không biết thì làm sao nó kiếm chỗ có phân có nước nó hút, chỗ nào rập che nó tránh và kiếm chỗ qua. Chứng tỏ loài vô tình có biết, nhưng cái biết rất sơ sài. Cái biết đó là hình ảnh cho chúng ta thấy nó cũng có tâm tánh chứ chẳng phải không, nhưng vì quá sơ sài nên tưởng như không biết. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con có một thắc mắc là các bậc tu hành đều có trí sáng suốt. Nếu đem trí sáng suốt đó chiếu phá sạch vô minh thì gốc vô minh còn hay mất? Kính xin thầy từ bi giải đáp cho con. Đáp: Nếu chiếu tận gốc thì vô minh hết, chưa tận gốc thì còn. Cũng như đốn cây chặt phần trên của cây thì tàn cây ngã mà gốc chưa sạch. Vô minh cũng vậy, gốc vô minh là phi tế vô minh, phải cho sạch chỗ đó mới hết được. Hỏi: Phật tử tại gia tu hành có đạt đạo như người xuất gia không? Là Phật tử tại gia có phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Xin thầy cho chúng con lời khuyên để chúng con lớn thêm niềm tin. Đáp: Câu hỏi này có ba ý. Ý thứ nhất, Phật tử tại gia tu hành có đạt đạo như người xuất gia không? Đây tôi trả lời hai mặt. Đứng về mặt giáo lý nguyên thủy mà nói thì người tại gia tu hành không chứng A-la-hán, chỉ chứng được đến quả A-na-hàm thôi. Còn đứng về mặt giáo lý đại thừa hay thiền tông thì tại gia hay xuất gia, nếu kiến tánh thì đạt đạo, chứ không nhất thiết phải là người xuất gia. Ý thứ hai, Phật tử tại gia hay xuất gia đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì là con Phật phải nguyện thành Phật chứ không nguyện thành cái gì khác. Còn cư sĩ cũng phát nguyện thành Phật nhưng tu chậm muộn hơn người xuất gia. Hướng về Phật là đích nhắm cuối cùng của người xuất gia lẫn cư sĩ. Ý thứ ba, xin cho lời khuyên để vững niềm tin đầy nghị lực mà hành trì theo bản tâm. Tôi chưa biết bệnh thì làm sao cho thuốc? Cho thuốc phỏng chừng e không trúng bệnh, nên tôi khuyên chung thôi. Tôi nghĩ quý Phật tử cũng có duyên lành khá sâu rồi, nên sớm thức tỉnh về nương Phật Pháp mà tu hành. Biết thân này là cái không thể giữ được, tức là phải chết. Mà chết rồi có hết hay không? Lúc đó theo nghiệp dẫn mà sinh nơi này nơi nọ. Đời người chỉ có mấy mươi năm thôi, còn thời gian chuyển kiếp dài lê thê không biết bao lâu. Nếu chúng ta chỉ biết lo cho mấy chục năm sống mà không lo cho thời gian dài kia là không sáng suốt. Tôi khuyên quý Phật tử biết tu nên nghĩ tới ngày mai mình phải tiến như thế nào, chứ không dừng lại tại đây. Sống thì lo đã đành rồi, nhưng phải nhớ cái sống ngắn ngủi lắm. Còn chuỗi thời gian dài kia, chúng ta phải lo làm sao cho được sáng sủa. Tu là tạo cho mình điều kiện tốt để tâm hồn thanh thản, trí huệ sáng suốt, biết rõ con đường đi của mình. Đó là cái thiết yếu mà quý Phật tử phải thực hiện. Hỏi: Kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ nói ngược bài kệ của Ngọa Luân. Hai câu cuối của Ngọa Luân: Đối cảnh tâm không khởi, Bồ Đề càng tăng trưởng. Lục tổ đổi lại: Đối cảnh tâm thường khởi, Bồ Đề không tăng trưởng. Như vậy ai tu hơn ai? Đáp: Ông Ngọa Luân nói, đối cảnh tâm không khởi bồ đề tăng trưởng. Hay quá mà sao Lục Tổ lại nói đối cảnh tâm thường khởi bồ đề không tăng trưởng? Nếu chúng ta không hiểu ý Tổ thì cho rằng Lục Tổ thua ông Ngọa Luân. Nếu hiểu ý Tổ thì không chê. Quý vị còn nhớ Tổ dạy 36 pháp đối không? Ngài dạy: người ta nói sáng thì lấy tối mà đáp, người ta hỏi trắng thì lấy đen mà đáp, vân vân. Cho người thấy tất cả pháp đối đãi là không thật. Lấy cái này đáp cái kia để biết cả hai đều không thật. Ở đây Tổ lấy cái thường khởi đáp lại cái không khởi, để chỉ cho ông Ngọa Luân thấy cái không khởi cũng là cái không thiệt. Còn thấy có thấy không đều là chưa đạt được lý đạo. Cho nên lấy cái có mà đáp lại cái không để phá cái chấp có không. Ông Ngọa Luân nói bồ đề thường tăng trưởng, thì Ngài nói bồ đề không tăng trưởng. Đó cũng là một vế đối đãi để phá chấp. Vì thường tăng trưởng là có tăng trưởng. Tổ nói không tăng trưởng để phá cái có tăng trưởng, nhưng chỗ này sâu hơn. Tăng ni và Phật tử thường chúc nhau bồ đề tâm tăng trưởng, nhưng Lục Tổ thì nói bồ đề không tăng trưởng. Nếu bồ đề tăng trưởng thì bồ đề sanh diệt, mà sanh diệt thì chưa thật sự giác. Mới nghe qua thấy như đúng nhưng mà sai, vì chúng ta nói theo đối đại. Tâm thể tánh tịnh sáng suốt là bồ đề, mà bồ đề thì bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt thì làm gì có tăng trưởng. Chẳng qua chúng ta chúc tụng nhau là chúc trên ngôn ngữ do trí hữu sư hàng ngày học được từ thầy bạn sách vở mà tăng trưởng dần. Còn vô sư trí thì sẵn có, không tăng không giảm. Tổ chỉ thẳng trí vô sư là thể bất sanh bất diệt, cho nên Ngài nói không tăng trưởng. Ngọa Luân thấy chưa tới nguồn gốc nên nói tăng trưởng. Cũng như chúng ta chưa thấu suốt nguồn gốc cho nên chúc nhau bồ đề tâm tăng trưởng hoài. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, trong kinh sách và quý thầy giảng khuyên chúng con đừng có chấp ngã, nhưng con thấy khi tiếp xúc với người cảnh thì cái bản ngã hiện hành ngay. Lúc ấy ai thấy, ai biết, ai nghe, ai cảm giác nóng lạnh? Chỉ có chính ta biết, ta thấy, ta nghe, ta cảm giác. Vậy cái ta lúc nào cũng hiện diện, làm sao quên nó không chấp được? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy. Đáp: Phật tử này quên ý nghĩa chữ ngã trong đạo Phật. Nó không phải là cái biết mà chúng ta thường biết. Theo Phật tử này, không chấp ngã là không thấy, không biết, không nghe, vân vân, vì có thấy có biết là có ta hiện diện. Phật tử này hiểu vô ngã sai rồi. Vô ngã là chỉ cho thân tâm này do tứ đại ngũ uẩn hợp thành, nó không có chủ thể, chỉ do duyên kết hợp tạm có. Vì do duyên kết hợp nên gọi là vô ngã, chứ không phải không có cái biết. Cái biết nó không phải là ta như mọi người tưởng. Người đời hay nghĩ nơi mình có cái linh hồn làm chủ, khi chết rồi cái linh hồn đó tiếp tục làm chủ đời sau, vân vân. Như vậy gọi là chấp ngã. Nếu quan niệm linh hồn cố định đời này thế nào, đời sau thế ấy, không đổi thay thì tu làm chi? Sở dĩ tu là biết cái đó nó đổi thay, nên tu để chuyển xấu thành tốt. Cái tâm xấu tốt, thiện ác, phải quấy vân vân đó trong nhà Phật gọi là tâm thức. Cho nên tu để gạn lọc cái nào nên giữ, cái nào nên bỏ để hoàn toàn tốt. Phật tử này hiểu cái ta là thân này, tâm này không có chủ thể, đó là đứng về mặt tương đối. Khi tu tới chỗ cứu kính tuyệt đối thì bản thể hằng hiển hữu, không có hình tướng. Thân này có hình tướng, tâm giấy khởi cũng có hình tướng. Hai cái đó đều là vô ngã, tức là không có chủ thể. Vì nó do nhiều thứ hợp lại. Thân này nói đơn giản là do đất, nước, gió, lửa hợp lại. Vậy cái nào là chủ? Còn tâm giới khởi cũng cả trăm ngàn thứ buồn, vui, thương, ghét, vân vân, cái nào là chủ? Không cái nào là chủ nên gọi là vô ngã. Chúng ta tu không chấp ngã về thân, không chấp ngã về tâm, buông xả không dính mắc tất cả, chừng đó chủ thể chân thật hiện ra. Không chấp ngã là không chấp thân tứ đại này. Không chấp cái tâm buồn, vui, giận, ghét, vân vân là ngã. Chứ không phải không chấp ngã là không có cái thấy, cái nghe, cái biết. Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, tại sao Bát Nhã là mẹ của chư Phật? kính xin hòa thượng vì lòng từ bi chỉ dạy cho con tiến tu. Đáp: Phật tử này đọc kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang thấy nói kinh này là mẹ của chư Phật, không hiểu nên hỏi: Quý vị có biết ai nói kinh Bát Nhã không? Dạ, Phật nói. Phật nói kinh Bát Nhã sao lại nói Bát Nhã là mẹ của chư Phật? Quý vị chú ý trả lời câu tôi hỏi. Đức Phật dạy các pháp là vô thường. Vậy khi Đức Phật nói kinh rồi các pháp mới vô thường, hay trước khi Phật nói kinh các pháp vẫn vô thường? Các pháp đã có từ thủy chí chung. Thái tử Tất Đạt Đa ra đời tu giác ngộ thành Phật, thấy rõ các pháp là vô thường, cho nên Ngài nói các pháp là vô thường. Mà các pháp vô thường đã có trước Phật, Phật nhờ giác ngộ mà thấy rõ được lý vô thường. Như vậy, có phải pháp vô thường có trước trong ngoặc là mẹ Phật không? Dạ phải. Cũng vậy, Bát Nhã là trí tuệ. Trí tuệ thấy các pháp duyên hợp không thật, mà các pháp duyên hợp không thật đó đã có trước khi Phật nói, chứ đâu phải đợi Phật nói các pháp mới thành duyên hợp. Nên nói Bát Nhã là mẹ ba đời chứ Phật là vậy. Từ trí đó mà Phật giác ngộ, cho nên nói là mẹ Phật, cũng như nhờ mẹ mình mà có mình vậy. Hỏi: Xin hòa thượng giải thích giùm con. Cổ đức dạy: Thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vãng hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Đáp: Câu này do Ngài Quy Sơn Linh Hữu dẫn. Thực tế lý địa là cái chỗ chân thật. Lý chân thật đó không dính một mảy bụi. Đó là chỗ mà Lục Tổ nói: Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần an. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm. Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp là trong muôn hạnh không bỏ một cái gì hết. Nghĩa là chỗ cứu kính thì không dính một mảy bụi, nhưng trên phương tiện tùy duyên ứng dụng giáo hóa chúng sanh không bỏ một pháp nào cả. Tôi nói thí dụ trên cái thể chân thật thì không nói thiện, nói ác. Không có khổ, không có vui, nhưng trên phương tiện có thiện, có ác không? Có khổ, có vui không? Có. Trên phương tiện đối đãi thì có khổ, có vui. Do đó thấy ai khổ mình giúp. Có tốt, có xấu, xấu thì bỏ, tốt thì phát huy thêm. Cho nên đừng chấp lý mà bỏ sự. Thực tế lý địa là lý, vãng hạnh môn trung là sự. Có nhiều người tu theo lý đạo cao siêu hay quá, nghĩ thiện ác đều không có, không thật rồi cứ ăn chơi không làm gì hết. Hiểu như thế là sai. Quý Phật tử phải hiểu rõ ý câu này là dạy chúng ta đừng chấp lý bỏ sự, và cũng đừng chấp sự bỏ lý. Lý sự phải viên dung, hiểu lý mà hành sự. Hỏi: Đức Phật và các thầy thường dạy chúng ta phải tự thắp đuốc lên để tự tu tập trên con đường giải thoát. Tự lực là chính mình, tha lực là phụ. Nhưng sao bà Thanh Đề nhờ chú nguyện của chư Tăng mà thoát khổ ngạ quỷ? Và trong Lương Hoàng Sám Pháp Sư tụng đến quyển thứ 5 thì bà Hy Thị liền hóa kiếp mãng xà sanh về cõi trời. Như vậy sao là tự lực và tha lực? Đáp: Câu này đa số Phật tử thắc mắc. Tôi xin giải thích cho quý vị hiểu. Tha lực nói tùy thuộc vào tự lực, chứ không có tha lực trọn vẹn. Ví dụ quý Phật tử tới nghe giảng rồi hiểu đạo, như vậy là tôi cho quý Phật tử hiểu hay là quý Phật tử tự hiểu? Hòa thượng cho không được. Ở đây 200 người mà có người hiểu cạn, có người hiểu sâu. Nếu cho thì cho bằng nhau, sao người hiểu cạn người hiểu sâu? Vậy sự hiểu biết là do quý Phật tử. Nếu vị nào chú ý nghe thì hiểu rõ, không chú ý thì không hiểu. Tôi không cho quý vị được. Hiểu biết là tự lực, nhưng nhờ tha lực mà hiểu. Cho nên Phật dạy thắp đuốc lên mà đi, nhưng phải thắp lên bằng chánh pháp. Chánh pháp là ngọn đuốc của Phật còn truyền lại. Bây giờ phải phát huy trí tuệ của mình để mồi cho cây đuốc của mình sáng. Nhờ mồi đuốc Phật mà sáng, như vậy tự lực không rời tha lực. Trường hợp bà Thanh Đề, quý vị phải hiểu: khởi niệm ác thì hiện cảnh khổ, khởi niệm thiện thì sanh cõi lành. Bà đói nhận được bát cơm mà không dùng được, Thấy bát cơm bốc lửa cháy là vì bà khởi niệm tham lam bỏng sẻn, lấy tay che sợ quỷ đói khát cướp lấy bát cơm của bà. Quý vị nhớ, chư tăng mà ngài Mục Kiền Liên thỉnh tụng kinh cầu nguyện là những vị đã chứng A-la-hán, đức hạnh đạo lực cao. Các ngài tổng bà nghe cảm được và nhận ra cái tâm xấu ác của mình là tội lỗi. Bà phát tâm lành liền sanh cõi lành. Như vậy, tự lực là do bà chuyển tâm, nhưng nhờ ở tha lực của chư tăng mà chuyển. Hiểu được chỗ này, quý Phật tử mới hết thắc mắc. Hỏi về Bồ Tát Thị Hiện, có một số thầy tu chúng con thấy dường như phạm giới, nhưng chúng con không dám nói vì sợ khẩu nghiệp. Xin thầy giảng trạch rõ chỗ này cho chúng con được vững lòng tin với tăng bảo. Đáp điều này thì thật khó, bởi vì Bồ Tát Thị Hiện thì không ai biết, mà khi biết thì Bồ Tát đi mất. Do đó các ngài thể hiện mình không biết là Bồ Tát. Mình chưa có tha tâm thông, thiên nhãn thông, làm sao biết người đó là phàm hay thánh. Thôi mình kính các ngài cho khỏi tội. Tôi thường hay kể ngài Hàng Sơn Thập Đắc. Khi người đời phát giác các ngài là Bồ Tát thì các ngài chạy mất. Các ngài không cho biết mình là Bồ Tát, vì các ngài muốn đi trong cõi trần tục để thử tâm niệm của chúng sanh, lòng thiện lòng ác của họ thế nào để tùy cách cứu độ. Nếu biết các ngài là Bồ Tát, ai ai cũng bái lại thì làm sao thấy bệnh của họ mà cứu. Cho nên ai mà tự xưng là Bồ Tát thì chưa phải là Bồ Tát. Quý Phật tử phải kinh nghiệm kỹ. Một vị tăng, một cư sĩ nào tự nhận là Bồ Tát thì xá mà tránh xa, đó là giả hiệu. Còn ai tu hành mà phá trai phạm giới, đó là việc của người ta. Chúng ta không phê phán chỉ trích mà phải lo phần mình. Cứ lo bàn việc thiên hạ, lỗi của mình y nguyên, không sửa đổi, không tiến chút nào, lại thêm tội lỗi. Hỏi, kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giảng giải cho chúng con được hiểu. Trên đường từ cổng chùa vào chánh điện có tấm bảng ghi bảo sở, vậy từ này có nghĩa thế nào? Đáp, quý vị nào có tụng kinh Pháp Hoa thì biết bảo sở là gì. Bảo sở là đối với hóa thành. Theo kinh Pháp Hoa, người tu chứng A-la-hán, Phật nói chứng Niết Bàn, nhưng Niết Bàn đó là hóa thành, chứ chưa phải là bảo sở. Phải khởi nguyện lợi tha tu hạnh Bồ Tát đến thành Phật. Niết Bàn của Phật mới là bảo sở. Vì tôi muốn tất cả tăng ni và Phật tử tu thành Phật, chứ không muốn dừng ở quả A-la-hán trong ngoặc hóa thành, nên tôi để đường vào chánh điện là bảo sở. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.